Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 41, Harry và kỳ nghỉ hè phiêu lưu ký 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ngồi trên giường nghe Leo nói. Thế tóm cái váy lại là bồ, sau khi cùng ông cậu của bồ về nhà thì mới biết là mình bị bắt vào một cuộc thí nghiệm chứ không phải là về nhà. Sau đó bồ đào thoát được nhưng lại giữa chừng thì bị cuốn vào trong một khu rừng. Bồ dùng 3 năm để thoát ra khỏi khu rừng đó rồi sau đó tìm đến được một thành phố thì mới biết đó là giới phù thủy, rồi bồ dùng thêm 1 năm nữa vừa học tập vừa tìm kiếm mình. Rồi nghe được tin mình trên báo nên mới tìm đến đây. Harry ngắn gọn xúc tích lại những gì Leo vừa nói. LT, cậu ấy vẫn nhiều chuyện như thường. GT, Harry suy nghĩ, nhận được cái gật đầu của Leo cậu mới hỏi. Thế cậu nhớ mình bị lọt vào khu rừng hay thành phố nào không? Harry hỏi thử, vì họ mới xa nhau có 1 năm mà Leo lại nói 4 năm. Có khi, mình nghe mấy người bản địa ở đó nói rừng Black Forest. Nhưng mình không nhớ được tên thành phố vì thời điểm đó mình cũng không dành tiếng Đức. Harry nghe vậy liền ná thở. Độ do độ, vậy cậu có nhớ mình ở đường nào trong thành phố đó không? Má ơi, đừng như cậu nghĩ. Mình sống nhờ trong một quán rượu, nghe nói chủ cửa hàng nói nơi mình sống là đường đen. Leo khoanh tay đánh giá căn phòng. Vậy nếu mình không nhầm thì cậu đã đi lạc vào chỗ chậm lại thời gian của khu rừng. Quan trọng hơn 1 năm chúng ta chỉ sống cách nhau một con đường. Harry giật khóe miệng nghĩ Leo thì ở đường đen còn mình thì là đường trắng. Mà hai đứa như thế nào trong 1 năm đó không gặp được nhau. Harry gặp lại cậu mình mừng lắm. Leo nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Mình cũng vậy. Nhưng mà Leo, cậu nên đi tắm nhanh đi rồi chúng ta còn đi đại sảnh đường ăn. Harry nhìn bụng mình kháng nghị. Sau đó khi Leo vừa tắm xong, Harry liền ôm bọn nhỏ vô tắm chung. Ôm bọn nhỏ đang bọc trong khăn cậu đi ra ngoài thì thấy Leo đang đọc sách. Nhìn cuốn sách cậu hơi nhướng mi. Leo, chúng ta đi thôi. Mà cậu học phép thuật hắc ám à? Harry hơi đau đầu nhìn cuốn sách trên tay Leo. Mà Harry, vì sao cậu không mặc quần? Leo la lên khi thấy Harry chỉ mặc một cái áo dài đến gối. Cái này là sở thích thôi. Mà tớ rất thắc mắc là cậu học phép thuật tới đâu rồi? Harry ôm mấy đứa nhỏ ra liền cho 2 đứa ngồi lên tóc. 3 đứa ôm trong lòng, một đứa thì quấn vào tay đi ra ngoài. Sau đó Leo và Harry vừa đi về đại sảnh đường vừa trò chuyện. Trên đường đi phải nói là Harry rất bất ngờ vì Leo chỉ trong 1 năm. 3 năm kia coi như rèn luyện thân thể. Mà có thể học được tới chương trình của năm, ngoài ra cậu ta còn biết cả một số phép thuật hắc ám. Tớ nói trong trường Hogwarts là cậu không được sử dụng phép thuật hắc ám đâu đấy. Harry nhìn cái gật đầu của ai kia thì mới yên tâm. Đại sảnh đường, cho Harry đây là cụ Dumbledore bất ngờ khi có người xuất hiện kế bên Harry. Một chàng trai cao to, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không mất phần quyến rũ, mái tóc nâu nhạt. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây cũng đen nốt. Đây là Leo, người bạn trong cô nhi viện của con. Cậu ta có hơi đặc biệt, mới phát hiện được mình có phép thuật trong 1 năm. Harry giới thiệu sau đó nhìn cụ. Xin chào đứa nhỏ. Leo cười lại nhìn cụ gật đầu. Sau đó hai người ngồi vào bàn, Harry giải thích lại sự việc cho cụ đồng thời vừa đút cho mấy đứa nhỏ ăn. Các giáo sư khác thì im lặng nhìn Leo rồi nghe sự việc. Ta sẽ tra lại danh sách tối nay, con và bạn của mình đến văn phòng của ta. Cụ Dumbledore cười tủm tỉm. Sau đó khi ăn xong, Harry liền tạm biệt các giáo sư dẫn Leo đi tham quan Hogwarts. Harry, mọi người ở đây tốt với cậu chứ? Leo hỏi anh chàng có vẻ hơi nghi ngờ nhìn thân thể của Harry. Ở đây mọi người rất tốt với mình, cả giáo sư lẫn bạn bè. Nếu cậu thắc mắc về cơ thể mình thì là do 1 năm nay mình không có ở trong trường, mình mới về được vài hôm. Harry trả lời. Leo nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa phía trước. Leo có chút ý vị thâm thường nhìn cậu. Nhưng sau đó cậu chàng liền nói ra chủ đề khác. Harry, vậy tính ra mình lớn tuổi hơn cậu. Vậy cậu phải gọi mình là anh đúng không Harry? Leo híp mắt nói. Cậu lườm qua tên kia sau đó nghĩ ra cái gì liền nở một nụ cười tươi. Anh leo. Cậu đổi giọng mình thành tong nữ nữ còn cố ý kéo dài chữ cuối ra. Leo dùng mình nhìn Harry. T, G, tôi nói dù bạn leo hay ai kinh CMN khủng cỡ nào cũng không bằng được Harry. Em nó là bá nhất rồi. Từ ngày hôm đó trở về sau trong Hogwarts xuất hiện thêm một thành viên mới, tần suất của người này luôn bên cạnh Harry là 24. 24. Vì thế khi Harry đi xuống hầm chứa bí mật liền cũng dẫn theo một chiếc đuôi nhỏ. Xin chào buổi tối Harry còn có. Basi hơi thắt mắt nhìn tên kia. Xin chào Basi, đây là Leo. Harry dùng xà ngữ nói lại. Harry, em và con rắn này nói gì vậy? Leo tạm thời hơi thắt mắt. À, em đang dùng xà ngữ chào hỏi. Ngoài anh ra thì không ai biết em là một xà ngữ. Chắc vậy. Harry thầm nói trong lòng. Nhìn Leo mặt ngu ngơ, cậu liền giải thích về xà ngữ. Dùng cả buổi tối để cho cả bọn làm quen thì Harry đã buồn ngủ lắm rồi. Tạm biệt Basi, cậu lôi Leo và mấy đứa nhỏ ra ngoài, gương mặt còn luyến tuyết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm TG Black Forest là một khu rừng có thật tại Đức. Nghe nói nơi này khá huyền bí, để biết thêm chi tiết mời mọi người liên hệ Google. Sama, thật ra nếu bạn hỏi ai đáng sợ nhất trong đây thì đó không phải Leo mà là Harry. Đột nhiên không muốn Leo làm người qua đường. Cách chương.